Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Chương 20: Bạn học gái không bình thường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 100 năm có lẽ quá trường. Nhưng là trong vòng 20 năm, nếu như không có ngoại lực, hiện hữu khoa học kỹ thuật không thể nào để cho người máy trí khôn. Người siêu việt loại, một bộ phim mà thôi. Điện ảnh cuối cùng, vẫn là loài người thắng lợi. Nhưng mà thắng lợi sau loài người, vẫn không có đem tất cả người máy cũng hủy diệt. Điều này nói rõ, bỏ mặc tới khi nào, người máy đều có nó cần thiết tồn tại. Người máy, nói đơn giản, chính là do máy móc tiến hóa mà đến. Loài người muốn đem nó biến thành, giống như người vậy thông minh, vừa giống như máy móc vậy không biết mệt mỏi đồ. Cuối cùng mục đích, bỏ mặc người máy có hay không trí khôn, có phải hay không hình thành một cái mới loài, một tên học sinh mới mạng, đều khó chạy khỏi bị nô dịch. Sử dụng vận mệnh, thế giới sau này sẽ biến thành hình dáng gì, ai cũng không có chứng kiến qua. Đơn giản đều là vô căn cứ suy nghĩ một chút thôi. Hiện đang nói gì cũng nói còn quá sớm. Ai lại có thể khẳng định người máy nhất định sẽ phản bội loài người đâu. Điện ảnh tan cuộc sau này, Lý Trí cùng Mộc Tiểu Mỹ từ trong rạp chiếu bóng đi ra. Dọc theo đường đi rất nhiều cùng hai người vậy lần đầu xem phim người. Cũng đang thảo luận trong phim ảnh tình tiết, như vậy có thể thấy được. Bộ này mảng lớn vẫn đủ có tư tưởng cùng nội hàm. Lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian. Đã mau buổi tối 10 giờ. Đi thôi, ta đưa ngươi hồi trường học. Lý Trí cười chủ động ngăn Mộc Tiểu Mỹ bả vai. Cũng không thể hiền lành để cho người ta chủ động. Mặc dù Lý Trí không ý tưởng gì. Nhưng là như vậy nhiều ít sẽ tỏ ra thân sĩ một chút không phải. Mộc Tiểu Mỹ lằng nhằng đi rất chậm, cho đến Lý Trí thúc giục, nàng mới đỏ mặt dậm chân, lầm bầm câu, người ta không muốn hồi trường học mà, không muốn hồi trường học. Nghe nàng mà nói, Lý Trí óc ngay tức thì liền có chút mê mang, cũng đã trễ thế này, không trở về trường học đi nơi nào, chẳng lẽ cùng mình một khối đi nhà nghỉ. Lý Trí nhìn Mộc Tiểu Mỹ thẹn thùng ngượng ngùng vẻ mặt. Cười khan hai tiếng, không phải là để cho mình đoán cái tránh chứ. Gì đó, ý ngươi, là tối hôm nay, không trở về trường học ở bên ngoài. Mộc Tiểu Mỹ xem hắn mắt, nói, làm sao, không được sao? Được, Lý Trí gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, ngươi không nói nhà ngươi cái đó thân thích tới sao? Mộc Tiểu Mỹ, hừ, lên tiếng, ôm Lý Trí cánh tay. Ở hắn ngang hông bấm một cái, nói, con nói không muốn, con nói không muốn, bây giờ rốt cuộc lộ tẩy đi, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Lý Trí cảm giác mình vậy kêu là một cái oan uổng à. Cái này đều không phải là chính ngươi nói sao, mình suy nghĩ gì, buổi tối bên ngoài phụng bồi ngươi ở một đêm có thể. Nhưng là chúng ta trước phải nói xong nha, ngươi. Ngươi không thể làm bậy, có biết hay không? Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt nhỏ giọng nói. Cái gì làm bậy à? Mình là muốn đưa ngươi hồi nhà trọ đi được không? Sờ một cái lỗ mũi, Lý Trí thức thời gật đầu một cái. Đặc biệt mẹ, cùng người phụ nữ ngươi còn nghĩ nói phải trái. Trong truyền thuyết, người phụ nữ, căn bản chính là một loại không nói lý sinh vật. Càng xinh đẹp, càng như vậy. Thành đại học khu buôn bán, tất cả lớn nhỏ khách sạn, khắp nơi đều là, căn bản cũng không cần đặc biệt đi tìm. Nếu Mộc Tiểu Mỹ không muốn trở về, vậy Lý Trí cũng không cần phải không đem người ta chạy trở về. Trước kia hai người cũng không phải là mở qua một lần hai lần phòng. Lại mở một lần, ở một đêm, lại có cái gì ghê gớm đâu, lại không làm gì đây. Tìm một nhà dây chuyền nhà nghỉ, mở ra một cái sang trọng gian phòng. Mộc Tiểu Mỹ, gian phòng cũng lái đàng hoàng. Lý Trí cầm thẻ phòng, muốn cùng Mộc Tiểu Mỹ vào trong thang máy lầu đi gian phòng lúc này không nghĩ tới Mộc Tiểu Mỹ.